Bảo mẫu rất bận, chương 9, góc truyện audio.com. Hách Đằng chìm ngập trong bi thương và sợ hãi. Những thứ ngây thơ, đơn thuần, tin tưởng, quan tâm gì đó chỉ khiến bản thân mình bị thương. Cho nên, anh thật sự không hiểu. Tô Dật Tu thậm chí có thể thấy được tay cậu đang run. Rốt cuộc cậu đã trải qua những chuyện gì mà lại có thể tuyệt vọng đến như vậy? 23 tuổi. Chẳng phải nghĩa là có thể thoải mái vui vẻ và dạt dào hăng hái làm chuyện mình muốn sao? Tô Dật Tu rất tò mò về cậu, cũng thấy đau lòng, dù là chuyện gì, chắc chắn không phải chuyện tốt. Ăn cơm trước đã, lúc ăn cơm đừng nghĩ chuyện khác. Hách Đằng cầm đũa lên, hít sâu mấy cái để điều chỉnh tâm trạng lại. Rõ ràng là anh nhắc trước. Ai, Tô Dật Tu xin lỗi. Tôi sai rồi có được không? Ăn cơm đã. Chờ những ngày tháng lâu dài sau này, anh đây sẽ dạy cậu thường thức phải có trong cuộc sống. Để sau này ra ngoài không bị người ta lừa, ăn cơm, Hách Đằng không muốn nghe những thứ đó nhất, rõ ràng chỉ vừa quen biết, đã đâm đúng vào chỗ đau của cậu, dù tôi có ngốc cũng đừng nói thẳng ra vậy chứ. Buồn bực vô cùng, hai bữa cơm với đủ loại hương vị, nhưng nói chung là không phải ngon miệng. Ngược lại Tô Dật Tu thì khen không dứt miệng, liên tục thầm nói nhặt được bảo bối rồi. Xem ra thu hoạch lần này của mình không ít, may mà những người trước đã đi hết, nếu không sẽ không tuyển được Hách Đằng. Hách Đằng vào bếp rửa chén, Tô Dật Tu đi lấy đồ ăn cho Đại Bảo, nhìn ba nó bưng cái bát đi tới. Đại Bảo rất là thương tâm, nhưng mà vì thấy trong bát có thêm mấy thứ ngon ngon. Thôi bỏ đi. Khi dọn bếp xong đi ra thì Hách Đằng thấy Đại Bảo đang ăn cơm. Tô Dật Tu ngồi cạnh đưa tay vén lông trên đầu và hai tay của Đại Bảo lên. Anh làm gì vậy, để lông khỏi rơi vào bát ăn. Hách Đằng hết nói nổi. Ăn cơm mà cũng phiền phức tới vậy. Dùng thun cột lên là được rồi. Vậy lông sẽ bị xoắn vào thun. Rất đau, Hách Đằng nghiêng đầu. Chuyện gì, Tô Dật Tu ngẩng đầu lên. Chuyện gì là gì, nhưng Hách Đằng đã hiểu ra, là rất đau, chứ không phải gọi cậu, không có gì, Tô Dật Tu cũng hiểu ra, bật cười, có cái tên này đúng là khó cho cậu, biết làm sao được, cố gắng sống qua ngày thôi, chờ Đại Bảo ăn cơm xong, Tô Dật Tu lau miệng cho nó, vén vén lông, đi thôi, đi sớm về sớm, rõ ràng là Đại Bảo nghe hiểu câu này, đi nhanh hơn nhiều. Tô Dật Tu đi thay đồ, Hách Đằng không có gì để thay. Đại Bảo hớn hở chạy ra cửa ngậm sẵn vòng cổ của nó. Ra ngoài thì phải đeo vòng cổ, tuy không tự do nhưng cũng hết cách. Hách Đằng thở dài, bây giờ thật ra làm chó cũng không dễ gì. Chốc lát sau Tô Dật Tu đi ra đeo vòng cổ cho nó. Gắn dây vào, rồi sau đó Đại Bảo tự ngậm lấy dây. Sao vậy, anh không dắt sao? Hách Đằng hỏi, có dắt kia mà, tự dắt mình, vậy cũng tính là dắt sao? Sao lại không, bây giờ còn chưa xuống dưới mà. Hách Đằng thật không nói được gì nữa. Nhìn Đại Bảo đột nhiên lùi lên, gác hai chân trước lên vai Hách Đằng. Hách Đằng giật cả mình, hơi hoảng, tao sai rồi. Hách Đằng vội nói, Đại Bảo vừa ý bỏ xuống, nó với cậu thân thiết bất ngờ. Hách Đằng nghe câu này thật sự rất muốn đánh người. Từ trên lầu xuống, nhịp chân của Đại Bảo vẫn nhịp nhàng với hai người. Không nhanh không chậm, ra ngoài rồi cũng không mừng rỡ chạy lung tung. Mà đi bước nhỏ, chật chật, cảm giác tự hào lan tỏa trong lòng Hách Đằng. Cách đó không xa cũng có nhiều người đang dắt chó đi dạo. Đại Bảo dừng lại, Tô Dật Tu cầm dây trong tay. Còn chưa đến gần đã có mấy con chó nhỏ sủa gâu gâu với Đại Bảo. Hách Đằng thấy rất phiền, vì lúc chúng nó sủa Đại Bảo, thật ra cũng là đang sủa bọn họ, nhưng nhìn lại Đại Bảo, căn bản chẳng nhìn chúng nó lấy một cái. Mắt nhìn thẳng tắp, chủ của mấy con chó nhỏ đó cũng chẳng ngăn lại, nhìn một cái rồi lại tiếp tục buôn chuyện. Hách Đằng cảm thấy không nhịn được nữa. Dù sao thì cũng là mấy con chó nhỏ đó hiếp đáp Đại Bảo. Nhưng Tô Dật Tu chẳng nói gì, nên bản thân không nên nhiều chuyện. Lúc gần đi, một con chó nhỏ đột nhiên vùng ra khỏi tay chủ chạy tới trước mặt Đại Bảo. Hách Đằng giật mình, vội túm cánh tay Tô Dật Tu.